Màu xanh neon thú vị. Chương 31, giống như đang bái đường thành thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khả Nghê không hề nói dối, quả thực là thứ ba phát hiện ra cảnh Tư Tồn trước. Thứ ba bám lấy bệ cửa sổ kêu ầm ĩ. Khả Nghê tưởng nó va vào đâu, chưa kịp xỏ giày, chỉ mang đôi tất bông màu sữa nhạt trên nền nhà sạch bóng trượt một cái rồi mới vội vàng nhào tới cửa sổ. Khả Nghê ôm lấy thứ ba. Thứ ba làm sao thế? Thứ ba nghe lăng cười, cười xong lại hướng xuống lầu sủa hai tiếng. Khả Nghê nhìn thấy cảnh Tư Tồn. Cảnh Tư Tồn đội mũ lưỡi chai, một tay đút túi, tay kia khẽ vuốt bức tường dán áp phích ngoài cửa hàng tạp hóa. Tấm lưng anh gập xuống, vẽ nên một dáng vẻ cô đơn. Trước cửa hàng tạp hóa có mèo, có sẻ nhỏ, trong chậu hoa được hàng xóm chăm bón, cây cối sinh trưởng tốt tươi, tulip tàn rồi, thay bằng những đóa hoa loa kèn đang nở. Đèn đường dịu dàng, bóng cây cuồng nhiệt, đồ đạc cũ kỹ và hàng hóa tươi mới chất đầy từng góc cửa hàng tạp hóa. Rõ ràng ngập tràn khói lửa nhân gian ấm áp nhất, nhưng cảnh Tư Tồn lại như đang đứng giữa đồng hoang tĩnh lặng. Khả Nghê trên lầu vừa thấy bóng lưng cảnh Tư Tồn liền quyết định phải tới xin lỗi. Kết quả mới gặp mặt đã khắc khẩu với anh. Cảnh Tư Tồn một tay ôm thứ ba, cười rồi nhận lấy suất ăn trong tay Khả Nghê. Anh thông minh đến thế, làm sao không nhận ra cô chỉ đang tìm cớ. Vậy mà lại tế nhị vạch trần, thứ ba không ăn được cơm của người đâu. Khả Nghê dĩ nhiên biết đồ ăn nhiều dầu nhiều muối sẽ làm nặng thêm gánh nặng cho thận của chó. Thế nhưng, cái này đâu phải mua cho thứ ba ăn. Khả Nghê phản bác châm chọc, chẳng lẽ cậu cũng không ăn được cơm của người. Và phản công này chẳng khác nào. Hại địch không bao nhiêu, tự tổn hại 800. Ý đồ của Khả Nghê bị lộ rõ ràng, chẳng biết rốt cuộc người bị châm chọc là ai nữa. Quả nhiên cảnh Tư Tồn lại cười. Thì tôi ăn được chứ. Khả Nghê lẩm nhẩm ba lần. Tôi là tới để xin lỗi. Sau đó bước từng bước đoan trang tới bên chiếc ghế cạnh cửa. Cô ngồi thẳng lưng xuống. Ngồi ăn luôn ở đây đi. Cảnh Tư Tồn mang theo tiếng cười trầm thấp. Ừ, một tiếng. Khả Nghê hận không thể cầm bàn cờ đập vào đầu anh. Cảnh Tư Tồn mở túi giấy. Hương vị cơm thịt gà kèm khoai tây nghiền lập tức lan tỏa. Thứ ba vốn là một con chó háu ăn. Nó bám lấy bàn cờ vẫy đuôi. Đôi mắt đen láy long lanh nhìn hai người làm nũng. Còn không ngừng cựa cái mũi ướt rượt của mình hít hít ngửi ngửi. Muốn ăn, với, thèm chết đi được, đều viết đầy trên mặt. Khả Nghê bất giác cảm thấy rất có lỗi với thứ ba. Dù sao thì ý đồ cũng lộ rồi. Cô liều mình nhìn cảnh Tư Tồn. Chỗ cậu có cái gì thứ ba ăn được không? Cảnh Tư Tồn chậm rãi đáp. Có đấy, nỗi ấm ức trong lòng Khả Nghê bùng phát. Thế sao cậu còn không lấy ra? Thứ ba rốt cuộc là chó nhà ai hả? Cảnh Tư Tồn mỉm cười đứng dậy, từ tủ lạnh lấy thịt bò và bí đỏ, vừa dùng lò vi sóng giã đông thịt bò vừa cắt bí đỏ, nấu chín xong còn trần thêm ít bông cải xanh và vài lá xà lách xanh biếc cho thứ ba. Cảnh Tư Tồn trông như chẳng phải lần đầu làm mấy thứ này, động tác của anh thuần thục, ung dung như thể chỉ là rửa mặt chải răng hàng ngày. Thứ ba được như ý, bắt đầu ăn bữa cơm dành cho chó. Cảnh Tư Tồn lại ngồi xuống trước bàn cờ. Tiếp tục mở phần dao dĩa và hộp đựng suất ăn. Trong suất có cả canh. Khả Nghê và cảnh Tư Tồn đồng thời thò tay vào túi giấy bên cạnh bàn cờ. Mờ u bàn tay cọ mờ u bàn tay, đầu ngón chạm đầu ngón, cùng lục tìm thìa canh. Cuối cùng, Khả Nghê chỉ lôi ra được một sấp khăn giấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả hai cái thìa đều bị cảnh Tư Tồn giữ trong tay. Khả Nghê có chút không phục. Cảnh Tư Tồn đưa cho cô một cái thìa, khẽ cười. Dường như nỗi cô đơn chỉ là ảo giác của Khả Nghê. Cậu không tới, tôi còn chẳng biết nên ăn cái gì nữa. Không biết thì không ăn chắc. Khả Nghê đem câu nói ấy cùng miếng thịt gà nuốt xuống. Ngẩng đầu, vừa hay trông thấy thứ ba ăn no uống đủ. Đặt móng lên vai cảnh Tư Tồn. L, M một cái lên mặt anh. Cảnh Tư Tồn phản ứng rất nhanh, hơi nghiêng đầu. Chiếc lưỡi ướt nhẹp của thứ ba L, M đúng chỗ gân xanh đang căng trên cổ anh. Cảnh Tư Tồn đã quen, đúng là chó L, M thật. Khả Nghê chỉ thấy mí mắt mình nóng rát, cuống quýt cúi đầu, vội vàng gắp đồ ăn, gắp cơm. Đũa bị khoai tây nghiền dính mất một chiếc, Khả Nghê dứt khoát bỏ đũa xuống, với tay đi lấy canh. Ông chủ buôn bán thật quá đỗi thật thà, trứng trong canh trứng rong biển quyện chặt lấy nhau, xoắn lại thành một cục to. Khả Nghê bị bát canh nguyên liệu phong phú này làm sặc, vội lấy khăn giấy che miệng ho sù sù. Cảnh Tư Tồn đứng dậy giúp Kha Nghê lấy chai nước khoáng. Kha Nghê nhìn anh vặn nắp chai, đưa tay đón lấy, uống liền hai ngụm. Cảnh Tư Tồn hơi nghiêng trán về phía kệ hàng. Ăn cổ vịt nướng không? Kha Nghê vừa ho vừa từ chối. Không ăn, cô là tới để xin lỗi. Thế nhưng ngồi đối diện với Cảnh Tư Tồn như thế này, mặt Kha Nghê nóng bừng, lại không biết câu xin lỗi nên bắt đầu từ đâu. Cảnh Tư Tồn nhìn ra sự do dự của Kha Nghê. Có lẽ anh hiểu sai ý, bèn nhắc tới Hà Chí. A Chí lại quấy rầy các cậu trên xe à? Kha Nghê lắc đầu. Không có, Cảnh Tư Tồn cười. Thật sao? Kha Nghê thay Hà Chí nói đỡ. Hà Chí chỉ là hơi lo cho cậu, bọn tôi đều tưởng chú. Nói thế nào cũng thấy không ổn. Kha Nghê bèn ngưng lại, khẽ nói. Xin lỗi, Cảnh Tư Tồn vẫn rất bình thản. Lão Cảnh ở trong CCU còn tệ hơn bây giờ nhiều. Tôi với mẹ tôi đều nghĩ là không qua khỏi. Ông ấy cũng cứng cỏi, gắng gượng vượt qua, coi như nhặt lại được một mạng. Kha Nghê ngập ngừng hỏi, tình trạng hiện giờ của chú thế này có cách nào chữa được không? Khó nói lắm, Cảnh Tư Tồn bảo bệnh nền của bố anh khá nhiều. Tim, mạch máu não, thận, tụy, phổi, khắp người chẳng có mấy chỗ lành lặn. Cảnh Tư Tồn nói, sáng mai đi bệnh viện lọc máu trước xem tình hình. Rồi lại bàn với bác sĩ về điều trị tiếp theo. Kha Nghê ậm ừ một tiếng. Cô sợ mấy chủ đề này quá nặng nề. Bèn chủ động nhắc đến chuyện đi quán cà phê với Hà Chí, nhóm Tống Dực. Cảnh Tư Tồn quá hiểu bạn bè. Là để dỗ A Chí mới đi chứ gì. Thằng nhóc ấy lại khóc rồi. Kha Nghê nghĩ một chút. Chỉ khóc mấy phút thôi. Cảnh Tư Tồn hỏi. Thế còn cậu? Kha Nghê không phục. Tôi đã nói là mắt khó chịu thôi mà. Cảnh Tư Tồn lại cười. Hỏi nhầm rồi, mắt cậu vốn đâu có khó chịu đúng không? Kha Nghê, thật ra là có, ở quán cà phê, khi bọn họ nhắc tới vết bầm tím trên cánh tay bố của Cảnh Tư Tồn, cô còn rơi mấy giọt nước mắt. Kha Nghê hung hăng xúc một thìa khoai tây nghiền cùng thịt gà bò vào miệng, từ chối trả lời câu hỏi đó. Cảnh Tư Tồn chăm chú nhìn Kha Nghê ăn cơm, đầy hứng thú. Cậu từng bị gà rán cắn à, muốn gây sự phải không? Muốn chết à? Kha Nghê lại thầm niệm, tôi là tới để xin lỗi, kìm nén ý nghĩ muốn ám sát ai đó. Cậu có ý gì? Cảnh Tư Tồn chống đầu, cánh gà nướng, lẩu cánh gà, cơm thịt gà khoai tây cậu đều thích, chỉ riêng gà rán là không ăn. Kha Nghê nghi ngờ, cậu nhìn thấy tôi ăn cánh gà nướng bao giờ? Cảnh Tư Tồn hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nửa đêm đi lấy đồ nướng ngoài hành lang khách sạn không phải cậu à, thì cũng chưa chắc là có cánh gà nướng. Quán đó chỉ có cánh gà nướng là ngon thôi mà. Thật ra thịt xiên cũng tạm được. Cảnh Tư Tồn cứ thế chống đầu ngắm nhìn Kha Nghê, khiến cô phải ngửa cổ uống liền hai ngụm nước khoáng. Rồi cô nhíu mày, Cảnh Tư Tồn, cậu đừng lúc nào cũng tìm cách moi lời tôi. Nếu cậu thật sự muốn biết, chúng ta trao đổi. Cảnh Tư Tồn mỉm cười, trao đổi thế nào? Kha Nghê sắc bén liếc nhìn bức tường trong của hàng tạp hóa. Tôi nói cho cậu biết vì sao tôi không ăn gà rán. Cậu nói cho tôi bức tường trước đây rán cái gì? Cảnh Tư Tồn sững sờ vài giây mới cất lời. Được thôi, chuyện Kha Nghê không ăn gà rán có liên quan chút ít tới Cảnh Tư Tồn. Khi còn nhỏ, cô từng được bố dẫn đi tham gia một hoạt động do ngân hàng tổ chức. Nhờ mua bảo hiểm tài chính mà nhận được khóa học do. Bậc thầy ghi nhớ, kèm cặp, Cảnh Tư Tồn khó hiểu. Bậc thầy ghi nhớ, Kha Nghê mang theo oán niệm mơ hồ. Chính là cái khóa học vừa lố bịch vừa lừa bịp mà cậu từng nói tới trong buổi phỏng vấn ấy. Tôi học suốt nửa năm trời. Cảnh Tư Tồn khẽ nhướng mày. Kha Nghê còn chưa ý thức được mình vừa để lộ chuyện đã xem chương trình của Cảnh Tư Tồn. Cô vẫn đang tức tối. Tham gia xong hoạt động đó, cả nhà tôi đều tin gã lừa đảo kia. Tôi còn tưởng thật sự chỉ cần mấy chục giây là có thể thuộc hết mấy từ kia. Liền mua một xô gà rán với hamburger về ăn mừng. Còn uống cả coca. Tận hai cốc, khóe môi Cảnh Tư Tồn cong lên một độ cong đáng ngờ. Kha Nghê nhạy bén chăm chăm nhìn anh. Cảnh Tư Tồn nén cười, nghiêm túc hỏi. Vậy vị bậc thầy ghi nhớ đó sau này thế nào rồi? Kha Nghê xấu hổ lẫn phẫn nộ. Quỷ ít ông ta ra sao? Bảo là sang nước ngoài phát triển rồi biến mất luôn. Cảnh Tư Tồn cúi đầu cười, giọng thấp trầm, vai cũng run theo. Đường gân xanh trên cổ anh cũng khẽ rung động. Kha Nghê khó chịu. Vỗ tay lên bàn cờ. Cảnh Tư Tồn nghiêm mặt. Xin lỗi. Khả Nghê vốn định bụng, cười xong rồi còn xin lỗi cái gì chứ? Nhưng cô chợt sững lại, vừa rồi mình đã, khóa học bậc thầy ghi nhớ coi như là một phần bí mật của cô, vậy mà lại buột miệng nói ra sao? Nghĩ lại thì cũng chẳng phải chuyện gì quá tệ, Cảnh Tư Tồn đâu giống Lâm Tây Nhuận hay Phùng Tử An, thực lực của anh mạnh hơn cô hay bọn họ nhiều lắm. Cho dù hôm nay cô không nói gì, sớm muộn gì Cảnh Tư Tồn cũng nhìn ra cô nặng nhẹ thế nào thôi. Nam Quách tiên sinh mượn tiếng thổi sáo ngày nào, chẳng phải cũng bị lộ tẩy đó sao? Không biết từ khi nào mình đã thay đổi cách nhìn về Cảnh Tư Tồn, Kha Nghê ủ ê ăn nốt hai miếng cơm gà, bỗng nghe thấy Cảnh Tư Tồn hỏi. Vậy nên cậu mới thấy khó chịu với tôi à? Kha Nghê bắt đầu dọn hộp cơm. Không chỉ thế, khi các cậu tung hoành trong chương trình, tôi vẫn còn đang vò đầu bứt tai vì không hiểu nổi cái bài toán biến thể chia vàng của hải tặc. Cảnh Tư Tồn nói, không hiểu cũng bình thường. Kha Nghê tưởng anh sắp vin vào thực lực mà kênh kiệu. Thế nhưng Cảnh Tư Tồn lại nói, nội lực thúc đẩy của bọn tôi là hứng thú, còn của cậu là sợ hãi. Kha Nghê, cậu sợ cái gì? Liên quan gì đến cậu tôi sợ cái gì chứ? Kha Nghê làm ra vẻ lảng đi, cậu chẳng bằng nói trước cho tôi biết bức tường kia dán cái gì. Cảnh Tư Tồn gọn lòn, hải đảo, Kha Nghê chưa hiểu, cái gì cơ? Cảnh Tư Tồn ngả lưng vào ghế, duỗi dài đôi chân. Đảo Hawaii, trước đây tôi từng nói kiếm được tiền sẽ đưa người nhà đi du lịch Hawaii. Anh mỉm cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng Kha Nghê vẫn nhận ra sự bất lực ẩn giấu sau nụ cười ấy. Kiếm được tiền rồi thì đi thế nào đây? Một người chẳng còn biết gì, chẳng còn nhớ gì. Một người phải chạy đi chạy lại bệnh viện lọc máu, căn bản không thể xuất ngoại. Cho dù phép màu xảy ra khiến bọn họ thoát khỏi tình trạng lầm cầm kia, thân thể cũng chẳng cho phép bay chuyến dài hơn 20 tiếng đồng hồ. Cảm giác áy náy và day dứt lại dâng trào, cuồn cuộn ập tới. Kha Nghê lặng im, Cảnh Tư Tồn ngồi thoải mái, làm như không có chuyện gì, khẽ xoa đầu thứ ba. Kha Nghê có vô vàn câu hỏi muốn hỏi anh, có mệt mỏi lắm không? Sao không ở nhà chăm sóc người thân? Có tiếp tục tham gia chương trình không? Cô cũng muốn nói với anh một câu, xin lỗi. Thế nhưng ánh đèn trước cửa hàng tạp hóa tuy vàng vọt, nhưng vẫn đủ sáng để soi rõ từng sợi lông mi trên mắt Cảnh Tư Tồn. Hoàn cảnh sáng rõ quá mức khiến Kha Nghê không sao mở miệng nổi. Hai người ngồi lặng một lúc, Cảnh Tư Tồn cũng đến giờ phải về. Anh nói thứ ba còn phải làm phiền Kha Nghê chăm sóc thêm vài hôm. Kha Nghê vốn không muốn để Cảnh Tư Tồn rời đi, liếc vào trong cửa hàng tạp hóa, lần đầu tiên mở miệng nhờ vả. Đúng lúc thức ăn cho thứ ba vừa hết, cô bèn bảo Cảnh Tư Tồn giúp mang một bao thức ăn cho chó lên lầu. Cảnh Tư Tồn gật đầu, đi thôi, Kha Nghê dắt thứ ba đi bên cạnh anh, suốt dọc đường đều đang nghĩ lời mở đầu cho việc xin lỗi. Trong lối thoát hiểm khách sạn, cô từng xin lỗi rồi. Nhưng khi đó, cô hoàn toàn chưa ý thức được những lời mình nói đã mạo phạm Cảnh Tư Tồn đến mức nào. Cảnh Tư Tồn xách bao thức ăn đi vào hành lang, Kha Nghê vẫn còn mải mê suy nghĩ. Mãi đến khi cả hai cùng đứng trước cửa nhà trọ lắp cửa chống trộm, Kha Nghê mới chợt thấy có gì đó không ổn. Mình lại đưa người ta về tận nhà như thế này sao? Cảnh Tư Tồn không định bước vào, để ở cửa nhé, Kha Nghê nói, hay là, cậu vào đi. Thật ra tôi tìm cậu là có chuyện muốn nói. Cô mở cửa chống trộm, thứ ba thản nhiên chạy thẳng vào nhà, ngậm lấy món đồ chơi trên sàn, vẫy đuôi với Cảnh Tư Tồn. Bỗng dưng Kha Nghê lại thấy chán ghét căn nhà trọ mà mình từng cẩn thận dọn dẹp, đồ chơi của chó vứt tán loạn khắp nền. Mấy quả chuối lữ nghiêu mua khi đến ở nhờ mấy hôm trước giờ trông như vừa đánh một trận, lốm đốm những mảng nâu sâm. Hôm trước vội đi, dép lê cũng vứt mỗi chiếc một nơi. Kha Nghê nhảy lò cò thay dép xong, vào ngồi đi, trong phòng trọ phảng phất mùi ngọt ngào nhẹ nhẹ. Cảnh Tư Tồn chẳng biết rốt cuộc cô gái này định giở trò gì, vừa ngồi xuống sofa đã thấy Kha Nghê đứng thẳng, đối diện anh, cúi người một góc 90 độ. Kha Nghê nói, xin lỗi cậu, nói xong, cô lại cúi thêm một cái nữa. Cảnh Tư Tồn vốn chẳng hề để bụng những lời say sưa kia mà Kha Nghê dằn vặt mãi không thôi. Anh chau mày. Đưa tay ngăn lại cái cúi đầu lần thứ ba của cô. Ở trong nước, cúi đầu liên tục có rất nhiều ngụ ý, tang lễ hay cúng tế cũng đều hành lễ như thế. Cảnh Tư Tồn thật không ngờ, anh chỉ thấy Kha Nghê lúc này trông chẳng khác nào đang bái đường thành thân. Cách chương.